Thiên Cơ Diệu Thám, chương 33, hành động đặc biệt, góc truyện audio.com. Gần 10 giờ, Chu Đường mới rời khỏi nhà của Trình Hảo Khán, không chỉ ăn mấy miếng bánh bột lọc áp bắc ngon lành. Còn uống trà nhài mỹ vị do Lão Thái Thái ngâm, có lẽ Lão Thái Thái thật lòng thích Chu Đường, cũng có lẽ thật lòng muốn gả nữ nhi đi. Khá nhiệt tình với Chu Đường, cũng hỏi thăm vô cùng kỹ càng, hơi giống với điều tra linh hồn, thế nhưng Chu Đường cũng là người trong nghề nói chuyện trời đất, ứng đối tự nhiên, khiến bầu không khí vô cùng hài hòa. Chẳng những di chuyển điều tra linh hồn của Lão Thái Thái một cách hoàn mỹ, cũng nhận được thiện cảm của mỹ nữ, chậc chậc. Chu Đường tặc lưỡi suy nghĩ, nghĩ đến vị cô nương xinh đẹp Trình Hảo Khán này, cũng không phải hắn không có chút cảm giác nào, nói thật. Hắn thật sự thích cô nương có dáng vẻ ngọt ngào, sáng sủa lạc quan này, thế nhưng cũng chỉ giới hạn ở thích mà thôi, cũng không có suy nghĩ sâu hơn nữa. Dù sao, trước khi Chu Đường phong lưu phóng khoáng xuyên qua, cả ngày đều qua lại ở trong bụi hoa, có thể nói là kinh nghiệm phong phú, XX vô số, thế nhưng bởi vì đặc thù của nghề nghiệp, ở phương diện tình cảm, hắn lại chưa từng thật lòng rung động, quy ước ngành nghề có nói, kẻ lừa đảo có tình cảm. Tương đương với phán án tử hình, hắn nhớ kỹ lời dạy của các tiền bối bậc thầy lừa gạt, xưa nay không dám có tình cảm chân thành với nữ nhân. Vì vậy, đối với những nữ nhân từng qua lại với mình trong kiếp trước, hắn cũng không lưu luyến quá nhiều, ôi chao, một cơn gió mát thổi lướt qua. Chu Đường không nhịn được ngáp một cái, vào lúc này, tuy sắc trời đã tối, nhưng hắn cũng không quay về nhà nghỉ ngơi. Mà đứng ở cửa tiểu khu nhìn quanh bên ngoài, đang chờ người, hắn không chờ người khác, mà là đám đồng nghiệp của mình, bởi vì đêm nay bọn họ sẽ có một hành động đặc thù liên quan đến tình tiết vụ án, chậc chậc, vừa nghĩ đến tình tiết vụ án, hắn lại tặc lưỡi. Hắn cũng không biết vì sao, mình lại thích ứng với thân phận mới này trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế, có lẽ là năng lực thích ứng của kẻ lừa đảo rất mạnh, có lẽ là chấp niệm của Chu tổ trưởng ban đầu đang có tác dụng, tóm lại, từ nơi sâu xa. Dường như có thứ gì đó đã được quyết định từ lâu, dù là một người là kẻ lừa đảo, một người là thám tử. Nhưng Chu Đường luôn có vẻ tự nhiên mà thành, không hề có chút ảo giác không hài hòa nào, hơn nữa, mặc dù làm việc hơi vất vả. Nhưng bản thân lại có cảm giác đặc biệt phong phú, nhất là hai vụ án này, ham muốn phá án của hắn khá mãnh liệt. Mặc lệ là vụ án búp bê trong xe ô tô bị hỏng, hay là việc lão hổ ăn thịt người, hắn rất mong muốn được biết rõ ràng chân tướng, chỉ chốc lát sau. Một chiếc xe thương vụ màu đen chậm rãi chạy tới, dừng ở trước mặt Chu Đường, chiếc xe này, cũng là Chu Đường yêu cầu từ trước. Lần hành động này tuyệt đối không thể sử dụng xe cảnh sát, sau khi lên xe thấy đám thám viên tổ 4 đều ở đây, hơn nữa còn có thêm một con chó. Kia là một con chó lông vàng không tính là quá lớn, thoạt nhìn rất thông minh dịu dàng ngoan ngoãn, không kêu loạn lấy một tiếng nào, Đường ca. Từ Nhuế cầm xích chó nói, ta đã chuẩn bị chó cho ngươi, ngươi thấy có được không, được không thành vấn đề, Chu Đường xoa đầu con chó. Con chó lông vàng kêu ư ử hai tiếng, nghe lời ngồi trên mặt đất, ta cũng say, Lý Tiểu Tiên ngồi cạnh vị trí ghế lái lắc đầu than thở. Ta thật sự không tìm ra lý do, tại sao phải điên chung với các ngươi, Đường ca, nàng nhếch môi nói với Chu Đường, có ngàn vạn cách để phá án. Nhưng ta thề, ta chưa từng thấy cách phá án này của ngươi, chúng ta thật sự có thể thành công sao, tin tưởng ta, Chu Đường đã tính toán trước nói. Cách này của ta tuyệt đối sẽ không thành công, trong xe yên tĩnh, nếu không Chu Đường đổi giọng, có thể có xác suất 25, thành công, nếu không 30, 35. Đường ca, Trừ Tuấn Đào gãi đầu, đến lúc này, ngươi còn có tâm trạng chơi đùa hay sao, lần này chúng ta hành động đặc biệt. Nếu thành công thì còn tốt một chút, nhưng nếu thất bại, e rằng sẽ biến thành trò cười của toàn bộ đội cảnh sát An Châu, thả lỏng, thả lỏng. Chu Đường mỉm cười theo thói quen, nói, các ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy có được không, cứ coi như chơi trò chơi không được sao. Rốt cuộc ngươi đã gặp cái gì, vì sao đột nhiên trở nên lạc quan như vậy chứ, Lý Tiểu Tiên nhíu chặt chân mày, Đường ca của trước kia. Là một tam lang liều mạng đó, khụ, Chu Đường cười nói, đó là ta tiến bộ, phá án không giống đánh trận, chỉ liều mạng thì có tác dụng gì chứ? Phải có trí tuệ mới được, thế nhưng Lý Tiểu Tiên ôm một con chó đồ chơi bằng lông, ngượng ngùng nói, dùng thứ này thì gọi là có trí tuệ hả? Ô Chu Đường nhận lấy con chó đồ chơi bằng lông, nói, con chó đồ chơi này thật sự rất thật đấy, có thể cử động không? Ừm, Trừ Tuấn Đào gật đầu, không chỉ có thể cử động, còn có thể kêu to đấy, chỉ là hơi đắt, không sao, Chu Đường cười ha ha. Sau này sẽ trả lại cho ngươi, đúng, hắn hỏi Trừ Tuấn Đào, chỗ ta để ngươi tìm đã tìm được chưa, tốt nhất ở khu thành đông, tìm được. Trừ Tuấn Đào gật đầu nói, nơi đó là một trạm thu mua rác, bây giờ lão bản của trạm thu mua còn đang ở trong trại tạm giam đấy. Bởi vì kiếm cớ gây chuyện và đánh nhau vật lộn, e rằng tạm thời không ra được. Ồ, còn có hắn ta nói thêm, trạm thu mua có một phòng cảnh vệ. Nhưng ta không lấy được chìa khóa, Đường ca, ngươi thật sự muốn, rất tốt, Chu Đường búng tay một cái, bây giờ chúng ta đến chỗ mà ngươi nói đi. Trước đó đã nhìn dự báo thời tiết, nói sau nửa đêm có mưa đấy, Chu Đường lại vuốt lông của con chó lông vàng, kế hoạch của chúng ta. Chắc chắn phải hành động trước khi trời mưa, dường như có một loại dự cảm tâm linh nào đó, con chó lông vàng còn kêu uông uông hai tiếng, nửa tiếng sau. Chiếc xe thương vụ màu đen chạy đến trạm thu mua rác mà Trừ Tuấn Đào tìm ra, nơi này có vị trí vắng vẻ, bốn phía không có ai. Nhưng trong không khí lại tràn ngập mùi hôi thối của rác rưởi, ươm giết người đêm không trăng, nơi này thật sự khá tốt. Sau khi xuống xe, Chu Đường quan sát hoàn cảnh một chút, sau đó hỏi đám người, sao nào, tất cả mọi người đã xem quá trình nhiệm vụ của mình chưa? Còn có ý kiến gì khác hay không? Ừm, Tư Nhuế dẫn đầu giơ tay nói, Đường ca, từ trước đến nay ta trang điểm là càng làm càng đẹp. Người để ta trang điểm xấu, e rằng ta không thể làm được, không sao, Chu Đường nhẹ nhàng cười một tiếng, ta dạy cho ngươi, Đường ca. Vừa rồi ta đã nói với ngươi, Trừ Tuấn Đào lại nhấn mạnh, chúng ta không lấy được chìa khóa, mặc dù nơi này cũng gần như hoang phế. Nhưng chúng ta cứ đi vào như vậy, có thích hợp không? Không sao, Chu Đường lại mỉm cười một tiếng, ta cảm thấy rất thích hợp, ta Lý Tiểu Tiên lại nói. Bình thường ta không chơi video ngắn, liên quan đến việc quay chụp ta cũng không hiểu nhiều lắm, không sao, thứ ta muốn chính là ngoài nghề. Ngoài nghề đến quay, lại càng chân thực hơn, Chu Đường nhếch khóe môi, hơn nữa thứ như vậy, nhất định phải do một người giới tính nữ tuyên truyền. Mới khiến càng nhiều người đồng cảm hơn, được, Lý Tiểu Tiên nhún vai, ngươi là tổ trưởng, cùng ngươi điên một lần là được, thế nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, cách kỳ hạn 5 ngày, chỉ còn lại 3 ngày, ngươi muốn đạt được hiệu quả có vẻ 3 ngày hơi quá sức. Ngươi không cần quan tâm điều này, Chu Đường cười nói, các ngươi chưa từng quay phim, không biết cái gì gọi là tuyên truyền hậu kỳ. Các ngươi cũng không biết, lực lượng mạng mạnh đến mức nào, cắt Lý Tiểu Tiên bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm, cứ như ngươi đã từng làm vậy, Vượng Tử. Chu Đường lại hỏi Khổng Vượng, ngươi có mang theo quần áo mà ta muốn ngươi chuẩn bị không, Đường ca đã phân phó, sao dám không nghe lời chứ? Khổng Vượng vội vàng mở cốp xe sau ra, lấy ra một túi quần áo ở bên trong, trong quần áo còn kèm theo tóc giả cách trương.